Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, Ôn Niệm Giao. Tiên Vương Truyền Nhân, dù là nơi này có thật nhiều ngọc tiên, cũng là có chút tê cả da đầu. Có thể trở thành Tiên Vương Truyền Nhân, vậy tương lai chí ít cũng có thể thành tựu ngọc tiên. Đây là cỡ nào kinh người? Bọn hắn đều là hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo. Hiện tại người này vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc thiên thê. Nhưng không bao lâu nữa, đối phương liền có thể thành tiên. Sau đó lấy một kỵ tuyệt trần chi thế xông lên ngọc tiên. Để bọn hắn nhìn lên. Đương nhiên, liệu có thể tác thành tiên vương? Vậy liền tràn đầy lo lắng. Tha cho ngươi lại thiên phú kinh người. Có thể thành liền tiên vương còn phải xem vận khí, còn phải xem cơ duyên. Thật nhiều người đều là chủ động hướng về Thạch Hạo đi đến. Hướng hắn lấy lòng, Tiên Vương Truyền Nhân, đương nhiên là có tư cách dạng này. Thạch Hạo nghĩ đến đối với cái kia họ Ô nữ tử hứa hẹn. Nghĩa chính từ nghiêm mà nói, các vị hiểu lầm, ta cũng không phải là Tiên Vương Truyền Nhân. Mọi người đều là lộ ra một loại ta hiểu, biểu lộ. Ngươi phải khiêm tốn nha. Chúng ta biết, mẹ nó, các ngươi hiểu cái gì a? Thạch Hạo liền bó tay rồi, nhưng hắn đã làm sáng tỏ. Các ngươi vẫn còn mong muốn đơn phương cho rằng như thế. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình, gặp Thạch Hạo chỉ là giải thích một câu. Tiếp xuống liền không có hạ văn, mọi người đều là gật đầu. Quả là thế. Cái này Tiên Vương Truyền Nhân muốn điệu thấp, thế nhưng là, ngươi cũng ngưu bức như vậy, hiện tại điệu thấp lại có thể che giấu ngươi phong thái sao? Thạch huynh, chúng ta cực kỳ thân cận một chút, Thạch thiếu, ta gọi gốm quý, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngươi. Thạch thiếu, những người trẻ tuổi kia đúng vậy dùng tự trọng thân phận, đều là cùng Thạch Hạo bộ lên giao tình. Thạch Hạo liền ứng phó vài câu, liền hơi không kiên nhẫn. Hắn ở trong đám người tìm được ông Nam Tình, nàng đang cùng Tử Kim Thử cùng một chỗ. Còn tốt, chuột mặc dù không đáng tin cậy, nhưng có nó tọa trấn, bảo đảm ông Nam Tình an toàn đương nhiên không thành vấn đề. Thạch huynh, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Liền nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Đây là một cái mỹ lệ đến kinh người nữ tử. Một thân trang phục, đưa nàng dáng người hoàn mỹ toàn bộ vẽ ra. Đường cong lồi lõm rõ ràng, nóng bỏng đến kinh người. Mà một tấm gương mặt xinh đẹp cũng là trong trắng lộ hồng. Nhất là con mắt, rõ ràng vũ mị chọc người. Có thể hết lần này tới lần khác khí chất thanh lãnh, tạo thành mãnh liệt tương phản. Dù là Thạch Hạo tâm tính trầm ổn, thấy được nàng đằng sau vẫn là cảm thấy có cỗ ngọn lửa từ bụng nhỏ luôn lên, muốn đem toàn thân đều là đốt lên. Tốt câu hồn nữ tử. Nói đến dung mạo vẻ đẹp, nàng cùng ông Nam Tình không sai biệt lắm, nhưng là cỗ xinh đẹp vũ mị kia lại là không gì sánh được câu người. Riêng là như vậy kỳ thật cũng được. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đi được lại là thanh lãnh lộ tuyến. Trái lại để nàng càng lộ vẻ chọc người. Bất quá, Thạch Hạo lập tức liền ổn định tâm thần. Thản nhiên nói, ngươi là Ôn Niệm Giao. Quý Thủy chân nhân đệ tử. Hồng Võ Tiên vực đệ nhất mỹ nữ. Không không không, nói đệ nhất mỹ nữ quá khoa trương, dù sao không có tiến hành cái gì tuyển mỹ tỉ thí. Hẳn là chỉ là một nhóm nhỏ người kêu đi ra, kết quả là từ từ truyền ra. Bất quá, hay là rất đẹp a, muốn có thể cưới nàng, ta nguyện ý sống ít đi một vạn năm. Phi, Ngọc Tiên môn nhân, ngươi còn muốn cưới, thật không biết mặt dài. Thật nhiều người đều là nhỏ giọng nói, nhưng Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, tự nhiên không có rơi xuống một câu. Nữ tử kia cũng cười nhạt một tiếng, ta gọi Ôn Niệm Giao, là Quý Thủy chân nhân đệ tử. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu. nhưng không có nói tiếp. Hắn biết Ôn Niệm Giao cố ý cùng mình lôi kéo làm quen. Nhưng là, đến một lần hắn thật không phải tiên vương truyền nhân. Thứ hai, hắn đối với loại người bởi vì thân phận mới coi trọng người này cũng không ưa. Người coi như dáng dấp tuy đẹp, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Ôn Niệm Giao ngược lại là không thèm để ý chút nào. Cùng Thạch Hạo câu được câu không nói, nàng mười phần thiện ở tìm kiếm chủ đề, mà lại nhìn mặt quan sát bản sự cao minh. Dù là Thạch Hạo đối với nàng không ưa, có thể kết giao nói quá trình hay là để hắn cảm thấy dễ dàng cùng tùy ý. Nữ tử này có một bộ, ông nam tình tú quyền đã nắm lại, nhưng là, nàng tin tưởng Thạch Hạo, như người loại yêu diễm tiện hóa này, càng là dán phải chủ động, thì càng sẽ gặp phải Thạch Hạo phản cảm, mà Ôn Niệm Giao đối với Thạch Hạo thân cận. Cũng làm cho mấy cái người trẻ tuổi lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn hắn là Ôn Niệm Giao người theo đuổi. Ôn Niệm Giao đệ nhất mỹ nữ mặc dù cũng không phải là công nhận. Nhưng đến một lần dáng dấp xác thực tuyệt mỹ chọc người. Thứ hai càng là Ngọc Tiên môn nhân. Người đối với nàng có mang dã tâm cũng không ít. Trong thế hệ tuổi trẻ, mấy cái người nổi bật đều đang nhiệt liệt theo đuổi nàng. Hiện tại Thạch Hạo chặn ngang một cước, chắc là phải bị những người này ghen ghét lên. Ha ha, có gì phải sợ, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể to đến qua tiên vương truyền nhân? Cũng thế, đám người lại đang nghị luận, dù sao bọn hắn cũng không có phần truy cầu Ôn Niệm Giao. Bát quái cũng tốt, Ôn Niệm Giao cũng không có một vị quấn quýt chặt lấy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống nàng điểm ấn tượng. Cho nên, tại xác định cho Thạch Hạo lưu lại khắc sâu ấn tượng về sau, nàng liền nhanh nhẹn cáo từ. Không sao, tiếp xuống Thạch Hạo còn muốn đi đăng tiên đài. Chính mình chỉ cần tại đó chờ lấy Thạch Hạo là được. Cái này tiên vương truyền nhân, nàng tuyệt đối sẽ cầm xuống. Dung mạo của nàng xinh đẹp. Nhưng tuyệt không phải bao cỏ, bằng không mà nói, nàng cũng không có khả năng bị Quý Thủy chân nhân thu làm môn hạ. Nàng có được cực lớn dã tâm, nếu như theo bước liền ban tu luyện, nàng tương lai thành tựu nhiều lắm thì Kim Nguyên Tiên. Nhưng là, nếu như có thể đạt được tiên vương chỉ điểm, vậy nàng liền có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên. Đừng nhìn chỉ là một bước tăng lên, nhưng là... Ngọc Tiên tại trong một vực, chính là dưới một người, trên ước vạn người tồn tại, chênh lệch này quá lớn, cho nên, tại biết Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân đằng sau. Nàng liền trước tiên chủ động xuất kích, về phần cử động lần này sẽ để cho người một mực theo đuổi nàng. Nhưng bị nàng phơi giữa không trung nghĩ như thế nào, nàng đương nhiên sẽ không để ý. Những tên kia tất cả đều là lốp xe dự phòng. Hiện tại gặp nàng chân mệnh thiên tử. Lốp xe dự phòng kia sứ mệnh tự nhiên cũng hoàn thành. Thạch Hạo sẽ không tiếp nhận chính mình. Ha ha, đối với mình mị lực, Ôn Niệm Giao hay là tràn ngập lòng tin. Nàng rõ ràng vóc người nóng bỏng. Tướng mạo vũ mị, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi thanh lãnh lộ tuyến. Không phải liền là muốn kích thích nam nhân dục vọng chinh phục sao? Tại nam nhân mà nói, lớn nhất thành tựu chính là để một cái nữ tử thanh lãnh tách ra như lửa nhiệt tình. Mà nàng thì có thể nhất thỏa mãn nam nhân huyễn tưởng. Tam Bạch Học Viện chư học viên khởi hành lên đường, tiến về đăng tiên đài. Đây là xuất phát song lâm di tích cổ trước đó liền quyết định tốt. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian. Miễn cho dày vò. Thứ hai cũng là sử dụng truyền tống trận quá hao tổn tiên thạch. Tam Bạch Học Viện cũng không phải cái gì siêu có tiền thế lực. Đương nhiên là có thể bớt thì bớt. Mấy ngày sau, bọn hắn đã đi tới Quát Ngọc Sơn. Đăng tiên đài liền ở trong đó một ngọn núi đỉnh chóp. Truyền tống trận chỉ có thể đưa bọn hắn đến Quát Ngọc Sơn phụ cận. Cho nên... Tiếp xuống cũng chỉ có thể do chính bọn hắn đi đường. Đi một cái ban ngày về sau, bọn hắn dừng lại chỉnh đốn. Trong núi nhiều hiểm ác, mà lại ban đêm sẽ thêm ra thật là nhiều nguy hiểm. Cho nên vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức tốt. Thạch Hạo ngay tại nhắm mắt điều tức, lại đột nhiên nổi lên cảm giác, giống như có người đang triệu hoán hắn. Hắn ra doanh trướng, thuận loại cảm ứng này mà đi. Chỉ chốc lát, trước mặt của hắn hiện ra một cái bạch y tung bay nữ tử. Chân chính tiên vương truyền nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.